Trần Bình trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên triệu một gã ngự lâm vệ đến, chỉ bảo. Người mang theo 100 kỵ ngự lâm vệ đi trước một bước, cần phải ở ven đường các huyện, xã, đình tìm được một gã có vẻ bề ngoài gần giống với tiên vương, sự việc nếu không thành thì sẽ hỏi tội ngươi. Vâng, ngự lâm vệ vâng dạ, lĩnh mệnh đi. Lúc này Trần Bình mới quay người vái chào Lưu Hằng, bẩm. Đại vương, lão thần muốn xây Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài, Lưu Hằng kinh ngạc, đây không phải là cơ cấu đặc vụ Cố Tần sao? Tuy nhiên sau khi ngẩn ra một chút, Lưu Hằng liền sảng khoái đồng ý. Nếu thái sư cho là cần thiết thì hay mau chóng đi làm. Cách chương.